mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, hai biến dị. Đường U lại lần nữa có ý thức thời gian, chỉ cảm thấy toàn thân một mảnh hỏa thiêu bàn thống khổ. Không đợi nàng mở mắt ra, liền nghe tới Hứa Tĩnh kia nha đầu chết tiệt lớn giọng. U người đã tỉnh thật tốt quá. Gian nan mở cặp mắt của mình, ngẩng đầu nhìn lại, thấy chính là khuôn mặt có chút tiều tụy Hứa Tĩnh chính sốt ruột đứng ở chính mình trước giường. U nhếch miệng, đi xuống vừa nhìn, trong lòng lột bột một chút, chính mình bị bao thành nhìn xác ướp, ngoan ngoãn, tự diễu nghĩ đến cái này được rồi. Không cần vì sau này cuộc sống mà chiến đấu, có thể đương sâu gạo, đây chính là mình đời này nguyện vọng lớn nhất a. Nhìn U ánh mắt, Hứa Tĩnh trong lòng không dễ chịu, nàng biết nha đầu này thông minh như vậy khả năng đã đoán được. Chặt mím môi, Hứa Tĩnh không biết cấp nói cái gì đó. U sở dĩ biến thành hiện tại như vậy liền là bởi vì cứu chính mình duyên cớ. Điều này làm cho trong lòng nàng càng thêm không dễ chịu. Nhưng tiếp được đến U kia yên ổn thần tình lại là làm cho nàng có chút không chắc nha đầu này suy. Nghĩ cái gì, ta ngủ đã bao lâu? 3 ngày, đối với hiện tại yên ổn U Hứa Tĩnh trong lòng có một loại nói bất ra đau lòng. Đồng thời cũng đưa khẩu khí, ngươi nếu không tỉnh ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. U liếc nhìn đối phương kia ánh mắt chân thành, ở hướng về bốn phía nhìn mấy lần, mày gian nhẹ nhàng nhăn lại, ở đây không phải bệnh viện đi, không phải, nơi này là phòng y tế. Hứa Tĩnh thần tình có chút cụt hứng, đã xảy ra chuyện gì? U thanh âm có chút bất ổn, Hứa Tĩnh cắn răng nói, bên ngoài đã rối loạn khắp nơi đều là loạn dân cùng cảnh sát. Ngay ngươi hôn mê trong 3 ngày này. Trường học cửa lớn liền không mở ra, mọi người đều không dám lộn xộn, bên ngoài khắp nơi đều là tiếng súng, ta muốn dẫn ngươi đi bệnh viện. Những thứ ấy lão sư lại là bất đồng ý nói là cái gì muốn chờ đến lúc bên ngoài cảnh sát qua đây sao? Mới bằng lòng khai cửa trường, cho nên ta chỉ hảo đem ngươi lưu tại phòng y tế. Xin lỗi U, ta không dùng được, cái này không liên hệ gì tới ngươi. Người đã tận lực, U cũng không có trách cứ đối phương ý tứ. Đúng lúc này ngoài phòng truyền đến một trận tiếng cãi vã. Đã xảy ra chuyện gì? U ánh mắt hướng ra phía ngoài nhìn lại. Không có việc gì, ngươi chờ, ta này liền đưa bọn họ giải quyết. TM đô tới khi nào còn không cấp lão nương yên tĩnh. Hứa Tĩnh vẻ mặt vặn vẹo đi nhanh đi ra ngoài. Xem ra như vậy hỗn loạn trong 3 ngày này không có ít phát sinh. Các ngươi có hoàn chưa xong? Không phải nói ở đây về ta sao? Biệt đến phiền ta, Hứa Tĩnh thanh âm rất không kiên nhẫn, bởi vì mấy ngày qua đô đang vì U thương thế lo lắng. Cộng thêm không nghỉ ngơi hảo, cho nên tính tình có chút nóng nảy. Tĩnh tỷ, chúng ta không phải đến cướp giường ngủ, bên ngoài đã xảy ra chuyện. Là một thiếu niên thanh âm, bởi vì ở vào đổi giọng ký, tiếng nói có chút khó nghe, tượng con vịt đang gọi, nói cái gì sự, nếu như không đại sự gì, nhìn ta không thu thập các ngươi. Hứa Tĩnh nghe nói thanh âm trái lại nhu hòa không ít. Chính là kia trên 100 cái bị thương đồng học cùng lão sư. Ngày vừa tất cả đều tắt thở, thực sự là tà môn, cho nên, chúng ta đến, được rồi. Của các ngươi ý đồ đến ta hiểu được, xéo đi, U rất tốt, không có việc gì, còn có lần sau lại có chuyện như vậy tới tìm ta. Cẩn thận ta quất ngươi. Hứa Tĩnh thanh âm lại lần nữa âm hàn khởi đến, là, Tĩnh tỷ chúng ta này liền đi, ngài đừng nóng giận a. Tiếp theo đó là một chuỗi tiếng bước chân, đi qua ngắn mấy câu đối thoại, nhợt nhạt phân tích ra tới một ít vật hữu dụng. Đó chính là mình bây giờ sở đãi gian phòng hẳn là phòng y tế duy nhất một cái phòng đơn. Là Hứa Tĩnh nha đầu kia dụng quyền đầu đổi về. Hơn nữa mình cũng có lẽ là bị đập nghiêm trọng nhất kia một. Cho nên đại gia cũng là ngầm thừa nhận. Lại đến chính là, lúc đó bị những thứ ấy, sao băng, đập chung xui xẻo quỷ không ngừng chính mình một. Mà trọng yếu nhất, cũng là quỷ dị nhất chính là... những người đó bất luận thương thế nặng nhẹ, liền vào hôm nay vừa toàn bộ ly kỳ tử vong. Nghĩ đến đây U U chân mày nhăn chặt hơn, ngay U U vẫn còn đang suy tư những thứ gì thời gian. Hứa Tĩnh vào phòng tới, mở cửa tiếng đóng cửa vang lên, có chút cấp thiết lo lắng nhìn về U U, thế nào, có hay không cảm thấy có cái gì không thoải mái? Hứa Tĩnh biết cái loại đó toàn thân bỏng thống khổ không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Hơn nữa nơi này là trường học phòng y tế, thiếu y thiếu dược đây là khó tránh khỏi. U U có thể sống đến bây giờ không thể không nói bản thân chính là một kỳ tích tồn tại. U U nghe nói nhìn về phía Hứa Tĩnh, mày gian nhăn lại, vừa không nói không cảm thấy. Hiện tại cảm giác hạ, trừ hơi ngứa ngoại, hình như không có cảm giác đến một điểm không thoải mái. Ban đầu để ý thức không phải Thái Thanh lúc tỉnh cái loại đó bị hỏa thiêu cảm giác một điểm cũng không có, U U lắc lắc đầu. Hứa Tĩnh lại là cho rằng U U không muốn làm cho chính mình lo lắng. Lập tức mắt liền đỏ. Người nhà đầu chết tiệt không thoải mái liền nói ra, ta cũng sẽ không cười nhạo ngươi. Ngươi, U U vừa nghe liền biết đối phương là hiểu lầm. Lập tức có chút không nói gì. Chính mình thật vất vả nói một lần lời nói thật đối phương vậy mà không tin. Đúng vậy, ta đau quá a, cái này ngươi hài lòng chưa? Nhìn như vậy U U Hứa Tĩnh lại là khóc không được. Chiều khóe miệng đạo, thật không đau. U U không vui cho đối phương một cái liếc mắt, Hứa Tĩnh thấy tình trạng đó là có 5 phần tin, có chút kinh ngạc tiến lên, đối U U liền là một trận mãnh trông, tượng là muốn nghiên cứu ra đến cái gì bình thường, nhưng rất đáng tiếc chính là, U U trừ hai mắt cùng miệng bên ngoài toàn thân, đều bị vải xô khỏa được nghiêm kín thực, cuối cùng đành phải vứt bỏ hỏi câu, thực sự, U U không nói gì. Nếu không ngươi đem ta vải xô vạch trần nhìn nhìn đi. Ta cảm thấy ta một chút việc nhi cũng không có. Hình như không bị thương như nhau. Lời này nhượng Hứa Tĩnh tâm đề khởi đến. Nhìn đối phương rõ ràng ý động. Nhưng là thế nào cũng không chịu động thủ. U U thì ngược lại có chút nóng này. Muốn nhìn một chút mình lúc này có phải thật vậy hay không không có việc gì. Muốn biết nữ hài tử thôi. Đối dung mạo của mình không có không quan tâm, nghĩ liền muốn chính mình động, lần này thế nhưng sợ hết hồn Hứa Tĩnh, vội vàng tiến lên phía trước nói, được rồi nha đầu chết tiệt, ta đến chính là, ngươi lộn xộn cái gì? 10 phút sau, Hứa Tĩnh khóe miệng co quắp không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt đã vui vẻ U U. Ánh mắt giống như là nhìn quái vật, đem một thân màu trắng quần áo thể thao đeo vào trên người của mình. Thuận tiện lại đem chính mình không hiểu ra sao cả đã trường đến bên hông tóc dài cao cao buộc lên. Còn rất được sắt ở Hứa Tĩnh trước mặt chuyển hai vòng. Nhếch miệng cười nói, ta liền nói mình không có sao chứ. Người bất cảm giác mình rất biến thái sao. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mặc dù vẫn như cũ ngũ quan thường thường. Nhưng rõ ràng cẩn thận trắng nõn không ít U U. Hứa Tĩnh đều đố kỵ đạo. U U nháy nháy mắt. Có sao, chẳng lẽ ngươi hy vọng ta bây giờ còn muốn chết bất sống nằm ở nơi đó à? Hứa Tĩnh thở dài, khoát tay áo nói, được rồi không nói cái này, chỉ cần ngươi không có việc gì liền tốt. U U lặng yên cười thần bí, sau đó nhìn đối phương có chút tiều tụy khuôn mặt nhỏ nhắn có chút lo lắng nói. Nếu không ngươi ở nơi này hảo hảo ngủ thượng một giấc đi. Biệt đem thân thể lộng suy sụp. Ta cảm thấy sự kiện lần này không có khả năng cứ như vậy kết thúc. Sau này chúng ta khả năng còn có nhiều chuyện muốn ứng phó. Người như vậy không thể được. Hứa Tĩnh nghe nói xoa xoa chính mình có chút ngất đi đầu. Không khách khí đi tới U U bên giường liền một mông làm đi xuống đạo. Đúng vậy, trong trường học dự trữ lương thực cũng chỉ đủ mấy ngày. Lại ở đây khốn đi xuống đại gia cũng chỉ có một con đường chết. À, bất kể ta trước ngủ hội, kia cái gì mỗi ngày chỉ có 2 san 10 giờ sáng 4 giờ chiều. Đừng quên đi lĩnh à, nếu không nên đói chết. Nhìn đã nhắm mắt Hứa Tĩnh, U U thay nàng dịch dịch chăn, liền lặng yên đi tới bên cạnh trước giường, nhẹ nhàng mở một tia khe hở, nhìn ra bên ngoài, bầu trời vẫn là không có một tia tia sáng, Nguyên bản mùa hè nóng bức, nhiệt độ cũng bởi vì mấy ngày nay không có thái dương chiếu rõ ràng lạnh xuống. Mắt có chút sâu thẳm, không biết nghĩ tới điều gì. Ngoài cửa sổ thao trường thượng căn bản không có nhân. Thời gian ở từng giọt xẹt qua. Cúi đầu nhìn đồng hồ tay của mình. Bây giờ là 4 giờ chiều. Là nên lĩnh cơm thời gian. Buông cánh tay xuống. Xoay người liếc nhìn ngủ được Từ Tử Hứa Tĩnh liền mở cửa phòng đi ra ngoài. Còn chưa đi ra hai bước, liền không thể tưởng tượng nổi ngốc ở tại chỗ. Phía trước kia một chương trên giường bệnh hoặc là trên mặt đất nguyên bản hẳn là sớm đã chết đi. Kia trên trăm danh sư sinh, lúc này lại là hoảng hoảng du du đứng lên. Sau đó như là cảm giác được cái gì bàn. Thân thể cứng ngắc, tất cả đều xoay người lại nhìn về UU. Kia một chương xám trắng đã rõ ràng thối giữa người chết mặt. Còn có kia rõ ràng không thuộc về người sống màu xám đen trong mắt. Lập tức nhượng UU toàn thân cứng ngắc. Sau đó UU liền nghe một tiếng tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết theo bên ngoài phòng truyền đến. Hỗn hợp làm người ta nôn mửa đẫm máu vị. UU cứng ngắc xoay người lấy kiếp này tốc độ nhanh nhất hướng phía sau mình gian phòng mãnh. Xuyên đi vào, mặc dù UU tốc độ không chậm, nhưng những thứ ấy không biết là vật gì quỷ đông tây. Lại cũng không chậm, lý gần mấy đã có như dã thú bàn mang theo làm người ta buồn nôn tanh tưởi vị hướng phía UU đánh. Tới, hết chương.